Chương 6 giải thoát sâu xa nhất. Lần hồi tôi làm quen với sự đau khổ. Nguyên nhân của đau khổ, sự khởi sanh của đau khổ và sự chấm dứt của đau khổ. Dipama tin tưởng một cách vô điều kiện rằng giác ngộ, sự giải thoát hoàn toàn của tâm thức và tình cảm là mục đích của đời sống con người và là động cơ chính của việc tu tập thiền định. Bà nhắc đi nhắc lại chẳng hề mệt mỏi với các học viên của bà. Các bạn phải thực tập cho đến ít nhất là giai đoạn đầu của sự chứng ngộ. Bằng không, các bạn đã phí mất cuộc sống làm người. Trong truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy, ít thấy viết về các kinh nghiệm thực sự về giác ngộ. Sự kính tiếng của nhiều vị thiền sư ít chịu bàn luận về đề tài này. Phần lớn là để tránh sự khởi lên một thái độ nỗ lực vì mong cầu. Chương này đem ra ánh sáng những kinh nghiệm về giác ngộ với mục đích là chỉ cho thấy rõ chẳng có gì bí mật hay siêu nhiên về các kinh nghiệm đó cả. Và trong khi không hề có một phương pháp duy nhất đúng trên con đường đạo Pháp, mà do đó không có gì để phán đoán, so sánh hay dự đoán, thì Joseph Goldstein đã cống hiến một cái thắng quan trọng này. Kinh nghiệm về giác ngộ là sự xả bỏ cái tự ngã. Qua bao năm, tôi đã từng thấy lắm người có ít nhiều chứng đắc và đã dùng chúng để tạo thêm tự ngã. Họ bám vào những kinh nghiệm đó và tự đồng hóa với chúng. Thế là đã lạc mất mục tiêu rồi và gây thêm ra rất nhiều đau khổ. Thiền giả cảm tử. Dự hai khóa thiền 3 tháng đầu tiên, tôi tự miêu tả tôi như là một thiền giả cảm tử. Nhưng đến khóa thứ 3 thì nước mắt chảy ngay từ ngày đầu cho đến ngày chót. Nhiều lúc tôi cảm thấy đau thắt bên trong và rã rời ra từng mảnh, cho đến nỗi tôi tưởng chẳng thể nào ngồi lâu hơn 5 phút được. Lúc đầu tôi đến trình với Dipama và bà khuyên tôi chỉ cần ghi nhận điều đó. Nhưng sau cùng, đã đến một lúc nào đó, tôi cảm như tôi sẽ dở tung lên nếu tôi nán ngồi lâu thêm nữa. Dipama ngồi bên cạnh, cầm lấy tay tôi và vuốt ve rất dịu dàng và âu yếm như người mẹ đang vuốt ve đứa hài nhi. Vừa làm thế, bà vừa trấn an tôi. Nếu chị vượt qua được chuyến này, chị sẽ được công đức rất lớn. Bằng hành động và lời nói ấy, bà đã trao truyền sang tôi lòng tin tưởng và từ ái của bà đối với tôi. Tất cả mọi sự ngờ vực đều tan biến khỏi nơi tôi. Tôi hoàn toàn đặt niềm tin nơi lời bà nói. Tôi liền trở lại thiền phòng, ngồi lên tòa cũ của tôi và một cái gì đó chợt phơi bày. Tôi chẳng biết phải mô tả như thế nào mới đủ. Tôi bắt đầu thí nghiệm các điều như bạn đã đọc thấy trong các bản văn cổ điển về giác ngộ. Bà đặc biệt hướng dẫn tôi về tâm quyết định trong thời gian này. Tôi hết sức thâm cảm bà đã kéo giữ tôi lại để tiếp tục thực tập. Mặc dù trong 2 tháng rưỡi còn lại, tôi bị sự đau nhức và xao động bất an đến hành hạ. Và nhiều lần tôi muốn cuốn chiếu về nhà, bà vẫn giữ tôi lại để tiếp tục mãi. Ẩn danh. Bạn đã chứng ngộ chưa? Dipama đến dạy một khóa học ở trường tôi trong 3 tuần lễ. Đến cuối khóa, chúng tôi phải thực tập một khóa thiền cuối tuần. Một ngày trước khóa, bà nói với tôi rằng chị sẽ có được một kinh nghiệm về chứng ngộ. Tôi phân vân tự hỏi, chẳng biết kinh nghiệm đó nghĩa ra làm sao. Đêm đó, tôi ngồi được một lúc rồi đứng dậy. Vì buồn ngủ quá, tôi trở lại phòng và có cái gì thay đổi xảy ra. Tôi nhận ra là cần trở lại thiền phòng và thực tập thêm. Tôi liền quay lại ngồi tập và tôi trở nên hết sức chú tâm. Chỉ giản dị là sự theo dõi hơi thở của tôi. Tôi để ý đến cả từng tiểu vũ trụ của sự phồng lên và dẹp xuống của bụng, từng chi tiết nhỏ nhiệm. Và tôi lại có cả khả năng nhìn ra từng tác ý sắp sanh khởi. Nó cũng tựa như cái bong bóng sắp vỡ, tư tưởng có mặt ở đấy, rồi lại qua đi. Và kế đến là một sự dừng nghỉ, rồi lại một ý định tư tưởng khác khởi lên tiếp, để rồi lại dở tan như bọt bong bóng trên mặt nước. Và cứ như thế. Đâu phải do tôi tự làm được như vậy, vì tôi không có đủ trình độ định lực đó. Tôi nghĩ đó chỉ giản dị là ân sủng của Dipama đã ban cho tôi. Có một sự cực kỳ lắng động và một khoảng cách khổng lồ giữa các tư tưởng với nhau, mà ở đó hoàn toàn trống rỗng. Khi đó là một chuyển biến lớn lao về tỉnh thức, tựa hồ như tôi đã đi vắng ở nơi nào đó mà sự chú ý kéo ngược lại. Chẳng có ai ở đó cả, chỉ có sự khởi lên và qua đi của sự việc. Điều đó đã thổi tung tôi đi mất. Ngày hôm sau, Dipama hỏi tôi: "Sao, bạn đã được chứng ngộ chưa?" Sau đó, vì mới thực tập chưa có căn bản và kinh nghiệm về thiền quán, nên tôi hay bị sợ hãi. Trước nhất là do sự tỉnh giác rất khó tin này, kế đến là sợ hãi khởi sanh khi tôi thấy mọi sự vật đang tự hủy diệt từng giây phút. Tâm trí tôi trở nên hết sức mù mờ. Tôi chưa có khả năng nhìn thấu suốt sự mù mờ đó và phải đợi một thời gian thật lâu trước khi kinh nghiệm chín mùi nơi tôi. Mãi 3 năm sau, tôi mới có ý muốn hành thiền lại. Ẩn danh. Sự chứng ngộ đúng ra là việc thường tình đối với các thiền sinh Ấn Độ của Dipama. Jack Aller kể lại rằng họ thực tập trong khung cảnh gia đình và ngay trong đời sống hàng ngày. Khi Dipama nhận ra được thực tập họ đã đến mức chín mùi, bà liền bảo họ: "Hãy thu xếp công việc, xem có thể vắng nhà trong 2 tuần lễ không, rồi đến đây và ngồi trong căn phòng này bên cạnh tôi để dành trọn nỗ lực tu tập trong 10 hay 15 ngày. Đấy chính là lúc sự chứng ngộ xảy đến cho họ. Đó là tất cả cách thực tập nỗ lực ráo riết của chính họ. Và kể cả khi một vài người phải trở về nhà trong thời gian đó để giải quyết công việc trong gia đình, chỉ cần 2 hay 3 ngày thôi. Tôi chở mẹ tôi mỗi buổi chiều đến tu viện. Tôi gặp được một phụ nữ Miến Điện kể cho tôi nghe việc cô thực tập thiền tại nhà giữa bầy con còn nhỏ. Cô phải làm việc cả ngày và ngồi thiền vào buổi tối khi các con đã ngủ. Chỉ trong 2 tháng, cô đã đạt được mức chứng ngộ đầu tiên. Tôi liền noi theo tấm gương đó trong khi đang theo học chương trình cao học ở nhà trường. Tôi thức giấc vào 4 giờ sáng và ngồi thiền đến 5 giờ rưỡi. Tôi đi học cho đến 3 giờ rưỡi chiều, khi đó đưa mẹ tôi tới chùa. Sau đó tôi làm bài, học bài cho đến 9 giờ đêm. Bây giờ tôi đi thiền hành trong 1 giờ, tay dắt con chó của tôi, rồi tôi tọa thiền thêm 1 giờ nữa, đến 11 giờ khuya mới đi ngủ. Trong một thời, trên xe buýt đến trường, trong lớp học, bất cứ nơi nào tôi cũng tập niệm. 2 hay 3 tuần lễ sau, thiền sư Munindara bảo tôi: "Hãy lấy ngày nghỉ phép rồi đến tập thiền." Tôi đáp: "Chẳng thể nào nghỉ học được." Ông lại bảo: "Thôi được, 2 hay 3 ngày cũng đủ rồi." Thế là tôi đến từ ngày thứ năm cho tới hết ngày chủ nhật. Vì thời gian eo hẹp, tôi quyết định thức trọn cả đêm thứ năm và liên tục ngồi thiền cho đến sáng thứ sáu. Đến gần 1 giờ khuya đêm thứ sáu, tôi cảm thấy dường như có cái gì bất ổn đây. Sáng ngày, tôi thuật lại cho mẹ tôi và dì tôi là Dipama hay rằng có điều gì lạ lùng đã xảy ra cho tôi đêm qua. Cả hai phá lên cười và cười, bảo tôi đó là tầng đầu tiên và rất mừng cho tôi. Dalthan Min. Rồi có một con cọp đi đến. Chính vào ngày tôi gặp gỡ Nani, lần đầu tiên bà đã dạy tôi những điều căn bản về thiền tập, rồi bảo tôi rằng chỉ có thể thực tập ngay tại nhà. Xế trưa hôm đó, tôi về tới nhà, tôi thực tập ngay và ròng rã trong 20 ngày. Trong khoảng thời gian 20 ngày thực tập thiền định, tôi cảm thấy lên cơn sốt nặng, tựa như có một thanh sắt nóng đang xuyên qua thân tôi. Rồi tôi thấy rắn bò lổm ngổm khắp nơi, với bầy cọp nhảy tới chụp tôi. Tôi trình lại với Nani và bà nói với tôi: đừng có lo ngại, khỏi uống thuốc men gì cả. Bạn đang sốt, nhưng đó chẳng phải là một cơn bệnh, cứ để nó tự nhiên lui đi mất. Chị chỉ cần tỉnh giác về việc ấy, cứ cảm thấy nó và ghi nhận đó. Khi rắn hay cọp đến, đừng sợ hãi, cứ niệm: rồi một con cọp đi đến, chỉ có thế mà thôi. Rồi tôi lại thấy nhiều hình ảnh quái dị, thấy người chết. Tôi thấy nhiều thi chết, rất nhiều, ở những nơi khô cằn, và tôi phải đi ngang qua các xác chết. Tôi sợ đến hãi hùng. Nên đi bảo: đừng sợ hãi gì, cứ niệm trong đầu: thấy, thấy. Những hình ảnh đó đến, dù từ nhiều kiếp trước của mình, những gì chúng ta đã làm trong các kiếp trước thường hiện lên trong tâm chúng ta khi ngồi thiền. Theo lời bà chỉ dạy, tôi niệm: thấy một xác chết, hoặc bước qua một xác chết, và tôi tiếp tục ghi nhận tôi đang thấy trong tâm. Chẳng bao lâu, chỉ còn có sự tỉnh giác mà thôi, các hình ảnh đã tan biến, ngừng hẳn, và tâm tôi trở nên trong suốt, an lạc và giác tính. Tất cả những đau nhức đã được quét sạch. Tôi đạt đến sự thông hiểu rõ về thân tôi là gì, tâm tôi ra sao. Và đó là phương cách thực tập thiền quán, chẳng còn thoái chuyển nữa. Sau 20 ngày, tôi rời chỗ ngồi và dấn thân trở lại đời thường. Jyotismoyi Barua. Vật quý báu nhất. Ở Sansuta, khi tôi đang bận lo công cuộc khảo cứu, Dibama có giới thiệu tôi người láng giềng của bà. Bà ấy 65 tuổi, tên là Madhuri Lata. Bà này đã nuôi nấng con cái, nay đã lập gia đình riêng nơi khác, không giống như những đại gia đình Ấn Độ đông con cháu khác. Bà Madhuri sống quạnh hiu với người chồng già. Chồng bà bảo: bây giờ bà chẳng còn việc chi làm. Có người dì của bà là Dibama đang dạy tu thiền kia, sao chẳng đến thưa chuyện với bà ấy, rồi sẽ có việc để cho bà làm đấy. Bà Madhuri trí óc hơi chậm chạp, nghe lời chồng đi đến gặp Dibama và được Dibama chỉ dạy cho những điều căn bản, chẳng hạn như chú ý vào sự phồng xẹp của cái bụng theo mỗi hơi thở vào và ra, đồng thời ghi nhận trong tâm phồng xẹp, phồng xẹp. Madhuri bảo: được rồi, và quay ra về. Chưa bước xuống lầu chưa được nửa cầu thang, bà đã quên khuấy mất lời chỉ dạy. Bà trở lên lại: tôi phải làm những gì? Bà ta hỏi Dibama. Phòng xẹp, phòng xẹp. Dibama đáp: à, đúng rồi. Bốn bận, Madhuri quên mất lời chỉ dẫn và phải quay trở lại hỏi nữa. Dibama rất kiên nhẫn với bà Madhuri, phải mất cả năm bà ta mới thông hiểu rõ lời chỉ dạy căn bản. Nhưng một khi bà đã nắm vững được rồi, dõng mảnh tựa như con cọp, bà bắt đầu thực tập. Madhuri trước đây lưng còng xuống thấp vì bị bệnh phong thấp và đau ruột. Khi tôi gặp bà, sau khi bà được chứng ngộ, bà đi đứng thẳng lưng, chẳng còn đau ruột nữa. Bà ta thật là một người đàn bà bình dị, dịu ngọt và dễ mến nhất. Bà kể việc bà chứng ngộ cho tôi nghe. Hồi nào tới giờ, tôi vẫn muốn kể lại cho một ai nghe cái giây phút thần diệu ấy đã đến với tôi mà chưa có dịp như hôm nay, để chia sẻ vật quý báu nhất trong đời tôi. Mặc dù gặp nhiều sự khó khăn thật nghiêm trọng về cảm xúc, một tu sĩ, hòa thượng Kim Triệu, Khibam Bano, đã đạt được chứng ngộ dưới sự khuyến khích tận tình của bà thiền sư Dibama. Năm 1969, người tham dự một khóa thiền 10 ngày và trong 8 ngày đầu, người không thể nào dừng được cảm giác xúc động khóc và cười. Vị thiền sư hướng dẫn nghĩ rằng người bị quá xúc động không kiểm soát được tâm của mình, nên khuyên người ngừng giữ khóa thiền và trở về. Hay tin đó, bà thiền sư Dibama mời người đến thực tập cùng với bà. Mọi cảm xúc đều từ suy nghĩ mà ra. Hòa thượng Kim Triệu thuật lại rằng: Trọn một tháng trời, tôi đến thiền tập tại nhà bà. Bà khuyên dạy tôi, sư sẽ khắc phục được khó khăn này. Nếu mọi việc xảy ra đều được ghi nhận, thì tất cả những khó khăn về cảm xúc của sư sẽ biến mất. Khi cảm thấy vui, chớ có bám víu vào cái vui đó. Khi cảm thấy buồn, cũng đừng hòa mình vào nỗi buồn đó. Bất cứ điều gì cũng đừng lo âu, chỉ ghi nhận nó đến, vậy thôi. Trong những khóa thiền sau, mỗi khi tôi cảm thấy sự bất an trở lại, tôi liền nhớ tới lời bà dạy. Tôi vẫn phải gặp quá nhiều khó khăn về cảm xúc, đến nỗi tôi muốn bỏ thiền ra về. Nhưng tôi lại nhớ đến niềm tin tưởng của bà đã đặt nơi tôi và lời bà nhắc nhở. Sư hành thiền tốt đẹp, chỉ cần chánh niệm, tất cả mọi việc sư sẽ khắc phục mọi khó khăn. Với niềm tin tưởng ấy, tôi cố gắng hành thiền theo đúng lời bà chỉ dạy, nên định lực ngày càng mạnh dần. Chẳng bao lâu tôi nhận ra được rằng mọi cảm xúc đều phát xuất từ suy nghĩ, chẳng có gì khác. Tôi đã tìm thấy rằng một khi tôi biết cách quan sát các suy nghĩ dẫn đến cảm xúc, tôi có thể khắc phục được chúng. Và rồi tôi cũng thấy rằng tất cả mọi suy nghĩ đều do dĩ vãng hay từ tương lai mà đến. Cho nên tôi bắt đầu chỉ sống trong hiện tại, và rồi tôi phát triển được chánh niệm càng ngày càng sâu sắc hơn. Tôi dứt bật được suy nghĩ trong một thời gian, chỉ còn có chánh niệm theo các đối tượng trong hiện tại thôi. Bây giờ thì tất cả mọi khó khăn về cảm xúc đều biến mất, chỉ thế thôi. Vào năm 1980, một kinh nghiệm đã đến với tôi. Khi ấy tôi cũng không biết đó là gì, vì chỉ trong một giây phút thôi và cũng chẳng có ai để xác chứng. Mọi khó khăn về cảm xúc của tôi chẳng bao giờ trở lại. Sau này, vào năm 1984, khi tôi gặp lại bà thiền sư Dipama ở Mỹ, bà hỏi riêng tôi về việc hành thiền của mình. Khi nghe tôi kể lại, bà bảo rằng tôi đã qua được giai đoạn thứ nhất, và bà nói với tôi như một người mẹ nói với con vậy. Hòa thượng Kim Triệu, Kripa Pano